Lâm Viên Hòa Húc, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều công chúa Đông Ngô nói một câu kinh người, trước mặt mọi người, đề nghị hòa thân với Tây Lăng, nàng chỉ đích danh muốn An Trạng Nguyên làm phò mã của mình, mọi người đều kinh ngạc. Thái hậu, tiểu hoàng đế, thủ phụ đại nhân đều đồng ý, tất cả mọi người đều tán thành cuộc hôn nhân này. Trưởng công chúa mỉm cười, nhấp một ngụm rượu vang trong chiếc cốc giả quang, có chút chua. Nàng lặng lẽ nhìn An Trạng Nguyên và công chúa Đông Ngô đứng cạnh nhau. Thái hậu hỏi ý của An Trạng Nguyên. An Trạng Nguyên đang ngẩn người, nhìn chằm chằm xuống đất, dáng vẻ thất hồn lạc phách. Hôm nay quá bình lặng đến mức nhàm chán, phải có chút náo nhiệt, mới có chút thú vị. Trưởng công chúa đột nhiên đập vỡ chiếc cốc, chất lỏng màu đỏ tươi bắn tung tóe lên chiếc váy đỏ thẫm của nàng. Toàn bộ đều là màu đỏ chói mắt, đỏ đến mức khiến người ta đau mắt. Công chúa Đông Ngô, ngươi đổi người khác đi. An Trạng Nguyên, có tư tình với ta. Hắn là phò mã mà ta đã chọn. Toàn trường xôn xao, không ai là không biến sắc. Trưởng công chúa, ngay cả An Trạng Nguyên thanh cao tao nhã cũng nhúng chàm, thật đáng phỉ nhổ. Trưởng công chúa không nhìn sắc mặt của ai, kể cả An Trạng Nguyên. Nàng chỉ chịu trách nhiệm châm ngòi cho pháo nổ, cháy bùng bùng, khiến Thái hậu, công chúa Đông Ngô đều phải nhảy dựng lên, đều đến đối phó với nàng. Mới không uổng công. Thủ phụ đại nhân cũng sẽ tức giận. Tức giận vì nàng không theo ý của hắn. Ngoan ngoãn đợi 2 năm nữa rồi tính. Vậy thì tốt. Hắn tức giận. Dù thế nào đi nữa thì tối nay chắc chắn sẽ đến. Hắn đến thì đêm nay mới trọn vẹn được. Còn An Trạng Nguyên. An Trạng Nguyên đã từ chối nàng. Vậy thì đừng trách nàng hủy hoại thanh danh của hắn. Không có được thì cũng không để người khác có được. Trưởng công chúa cầm vạt váy dài, kiêu ngạo rời khỏi hiện trường ồn ào. Nàng đã hẹn thủ phụ đại nhân đi tắm suối nước nóng, không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác. Chiều tà, trời tối, công chúa tắm suối nước nóng ở một vách đá. Vầng trăng khuyết trên vách đá chỉ là một vệt mờ nhạt, gần như không có, đêm tối ảm đạm. Hơi nước bốc lên bao phủ nàng, trưởng công chúa quấn một lớp vải trắng mỏng, thân thể từ eo trở xuống ngâm trong nước, thân trên nằm trên mép suối, hai tay chắp lại. Đặt trên khuôn mặt mỏng manh, nàng đang ngắm trăng, ngắm vầng trăng ảm đạm, tiểu tụy. Nàng giống như một bóng ma trắng, gần suối nước nóng là một khu rừng đen kịt hun hút. Cuối cùng, nàng nghe thấy tiếng động, là ai đến, công chúa cười khúc khích quay người lại. Dưới nước, nàng dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đến. Đó là đám người ngoại quốc đến sòng bạc, ánh mắt của chúng giống như thú vật dâm dục, nhìn chằm chằm vào thân hình thon thả trong nước của trưởng công chúa. Nữ nhân trong làn nước, thân thể nàng còn mịn màng, trắng nõn hơn cả đậu phụ. Khiến người ta muốn nếm thử một miếng, mỗi người đàn ông đều muốn nếm thử một miếng. Chúng là người thành La Sát, là những vong hồn trốn thoát khỏi lưỡi đao của trưởng công chúa. Thái hậu nuôi chúng trong bóng tối, chờ đến một ngày nào đó, để lịch sử lặp lại. Ngày đó, những huynh đệ của chúng dùng kim bạc tiêm độc vào khuỷu tay công chúa, tạo ra những lỗ nhỏ rỉ máu, thấm vào mạch máu xanh của nàng. Khiến công chúa nảy sinh dục vọng vô tận. Chúng lột bỏ xiêm y của nàng, dưới ánh trăng giống như đêm nay, thân thể trắng nõn như tuyết của nàng hiện ra rõ mồn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người đè chặt hai chân thon dài đang giãy giụa của nàng, có người cắn vào cổ thon dài của nàng, nữ nhân bị tiêm kim sẽ trở thành một ả dâm phụ, chủ động quyến rũ nam nhân. Nhưng trưởng công chúa này, chỉ còn chút lý trí sót lại. Hùng hăng rút con dao găm ở thắt lưng không biết của ai, đâm mạnh vào đùi mình. Máu chảy ròng ròng, xiêm y rách nát, máu đỏ tươi, chúng càng điên cuồng hơn. Chỉ còn một chút nữa, chúng sẽ đắc thủ. Đại hữu tử dẫn đầu bước vào suối nước nóng, từng bước tiến về phía công chúa trong nước. Giọng nói như từ địa ngục truyền đến. Công chúa, ngươi không nhớ chúng ta còn nhớ ngươi, bên ngực trái của ngươi có một nốt ruồi đỏ. Công chúa không chạy. Chỉ đứng tại chỗ, cười rùng rợn. Ta chỉ nhớ người chết, nào nhớ được súc vật còn sống. Đại hữu tử đã đi đến trước mặt trưởng công chúa, trong mắt hắn lóe lên dục vọng điên cuồng. Hắn cầm trên tay một cây kim bạc tỏa ra hàn quang. Công chúa, còn nhớ hương vị đó không? Công chúa không phản kháng, mặc hắn tiêm kim, nhìn mũi kim mảnh mai từng chút đâm vào da thịt nàng. Công chúa không chớp mắt, cong môi cười nói. Vài vị đại ca, chi bằng nói cho ta biết một câu chuẩn xác, ai là chủ tử của các ngươi? Công chúa, điều này mà cũng không biết sao, ngoài thái hậu, còn có thể là ai? Ồ, ta biết rồi, nàng đương nhiên biết nhưng Quý Lâm Nguyên không biết, nàng phải khiến Quý Lâm Nguyên cảm thấy nàng vô tội. Đại hữu tử đột nhiên bóp chặt mặt công chúa, cái miệng hôi hám tiến tới, định hôn nàng. Sau đó hắn chết, công chúa rút con dao đã chuẩn bị sẵn từ khe suối, đâm thẳng vào tim phổi hắn. Cách chương.